thời gian, đi đem đồ vật ở trường ma viện đến đây, đồng thời cũng nói một tiếng với Giang Tả. Đối phương tốt xấu cũng là quản sự của hoàng bộ trường ma viện, bản thân mình dọn đi ra ngoài, cũng phải thông báo một phen. Khay trà bạch ngọc bây giờ đã đặt ở bên trong đình, về phần những đan dược còn thừa, hắn đặt toàn bộ ở trong phòng, tìm tâm các không nói cái khác, riêng về phương diện đãi ngộ là thật sự không tệ, khó trách bọn họ đều nói, không ít người đều muốn gia nhập tìm tâm các, bất quá đãi ngộ tổng thể của tìm tâm các không sai, thế nhưng quy tắc của võ các, liền có chút lừa người. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến chuyện không có bất luận cống hiến gì, phải giao nộp công huân, cũng có chút bất đắc dĩ. Đó là giao nộp cưỡng chế. Nếu như không giao nộp được, Trấn Ma Ti sẽ cấm tất cả hành vi trao đổi công huân của đối phương, hơn nữa công huân đạt được từ đi làm nhiệm vụ, cũng trực tiếp sung vào công quỹ, cho đến khi trả hết món nợ này mới thôi. Làm như thế, hoàn toàn ngăn chặn khả năng lười biếng ỷ lại. Bất quá, hắn thật ra không có phiền não của phương diện này. Trở lại phòng, Thẩm Trường Thanh dựa theo thông lệ, khoanh chân mà ngồi, trầm tâm thần xuống tìm hiểu bách chiến chân ý. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Thanh từ trong thức hải lui ra, từ sau khi tiêu hao tinh thần tìm hiểu bách chiến chân ý, hắn liền không còn thời gian để hấp thu tử khí trong thiên địa. Thời gian tìm hiểu chân ý rất khẩn trương, căn bản không cho phép chú ý nhiều vào chuyện khác. Thu dọn đơn giản một chút, hắn liền đi đến võ các. Khi đi tới trước cửa võ các, ngày hôm qua nhìn thấy Triệu Bạch, vẫn ngồi ở chỗ kia dưỡng thần nghỉ ngơi. Triệu trưởng lão nghỉ chân hành lễ. Triệu Bạch nỗ lực mở mí mắt, ánh mắt lơ lỏng nhìn hắn một cái, trong miệng ư nhẹ một tiếng, rồi một lần nữa khép trở lại. Không có lời nói dư thừa, cũng không có động tác dư thừa, đối với chuyện này Thẩm Trường Thanh cũng thấy nhưng không thể trách. Hắn phát hiện chỉ cần là ở tàng thư các hay võ các, người canh giữ đều là kỳ kỳ quái quái, có lẽ đây là tính tình của cao nhân. Vào võ các, nhìn mật thất một chút, Thẩm Trường Thanh cũng không có lập tức đi vào bên trong tu luyện, cất bước lên lầu. Tầng thứ hai là kho tàng võ học. Những người khác phải mượn dùng tri thức võ học để làm phong phú bản thân, hắn thật ra tạm thời không cần. Cho nên, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đi tới tầng thứ ba. Trong tầng thứ ba, có mấy người đang ngồi ở chỗ kia, hoặc là lật xem, hoặc là viết. Sau đó, hắn cũng thấy được Chung Ninh ngồi ở chỗ kia. Ngươi đã đến rồi. Chung trường lão. Thẩm Trường Thanh ôm quyền chào hỏi, Chung Ninh hơi hơi gật đầu, sau đó vuốt râu cười nói, tài liệu ở đây ngươi có thể tùy ý lật xem, có thời gian nhìn nhiều một chút, như vậy mới có lợi đối với ngươi. Cảm ơn Chung trường lão chỉ điểm. Thẩm Trường Thanh khiêm tốn thụ giáo, sau đó nhìn những người khác, lại không nhịn được mà hỏi, lại nói tiếp, võ các bây giờ đến tột cùng là có bao nhiêu người? Hắn phát hiện những khuôn mặt nhìn thấy của ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, đều là không giống nhau. Nghe vậy, Chung Ninh nói, võ các tính từ trên xuống dưới, đại khái có khoảng 150 người, nhưng không phải mỗi người đều sẽ tìm tu bên trong võ các, có người thậm chí là đi ra ngoài rèn luyện, hoặc là trợ giúp Trấn Ma Ti các nơi. Tuy nói vào tìm tâm các, là không cần chấp hành nhiệm vụ cố định hàng năm. Thế nhưng thật sự đến lúc nguy cấp, Trấn Ma Ti thiếu nhân thủ, người của võ các vẫn phải ra tay. Hiểu được đạo lý tổ rơi thì không còn trứng. Tổ rơi thì không còn trứng, người của võ các thậm chí là tìm tâm các, có thể an tâm tìm tu ở chỗ này, nguyên nhân chính là đại tần hiện tại coi như ổn định, không ai dám uy hiếp nơi đây. Nếu như các nơi xảy ra binh tai họa loạn, người của tìm tâm các sao có cơ hội an tâm ở chỗ này. Cho nên, tất cả tiền đề đều là đại tần phải cam đoan ổn định, phàm là chuyện mà nhân thủ hiện hữu của Trấn Ma Ti không giải quyết được. Tất cả cường giả của võ các thậm chí là tiềm tâm các, đều phải ra tay hỗ trợ, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề lớn, Thẩm Trường Thanh gật đầu tràn đầy đồng cảm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ đối với nội tình của võ các. 150 người. Phải biết rằng, có thể gia nhập võ các, ít nhất đều là cường giả cấp tông sư, nói cách khác, chỉ cần là trong võ các, đã có 150 vị tông sư, số lượng như vậy. Liền có chút thái quá. Thì ra võ các sở hữu nhiều tông sư như vậy. Tông sư rất nhiều sao? Chung Ninh hỏi ngược lại một câu. Rất nhiều sao? Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Không nhiều sao? Với hiểu biết của hắn đối với giang hồ, tông sư của những môn phái giang hồ, tính toán tổng cộng có khả năng cũng không đến 100. Bất luận một môn phái nào sở hữu tông sư tọa trấn, đều đã xem như là đại phái đứng đầu, nhưng một võ cát liền sở hữu 150 vị tông sư. Hơn nữa 150 vị tông sư, còn không bao gồm các tông sư khác của trấn Ma Ti không có gia nhập võ cát, số lượng như vậy đã xem như là rất kinh người. Ngươi phải hiểu rằng, Đại Tần đến tột cùng có bao nhiêu nhân khẩu, bao năm qua có bao nhiêu người gia nhập trấn Ma Ti, hơn nữa võ cát thu nhận người, không chỉ là trấn Ma Ti của thủ đô, mà là người của trấn Ma Ti các nơi, đều có tư cách gia nhập. 150 vị tông sư, thật ra không một chút nhiều. Trung Ninh lắc đầu. 150 vị tông sư, đặt ở trong Đại Tần, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đương nhiên, nếu như mỗi một tông sư đều là nhập môn của hệ thống thân thể, vậy đích thật là một lực lượng không thấp, nhưng đa số tông sư của võ cát đều là vừa nhập môn của hệ thống tinh thần, người có thể nhập môn hệ thống thân thể, cũng là rất ít mà thôi. Chương 272, Nhất Niệm Diệt Vạn Quân, 1, hệ thống thân thể không có nhập môn, chỉ là nhập môn hệ thống tinh thần đều là tông sư, thực lực chênh lệch vô cùng. Được rồi, ngày sau ngươi có vấn đề gì, cũng có thể tới tìm ta, về phần định mức năm nay của ngươi, tự mình có thể đi nội vụ các nhận, không nên bỏ sót, bằng không nội vụ các sẽ không bổ sung cho ngươi. Nói xong, Trung Ninh cũng không nhìn Thẩm Trường Thanh nữa, ngược lại nhìn tài liệu trong tay, dường như một vị cổ giả, so sánh với vẻ nhiệt tình của ngày hôm qua, kém khá xa. Âm thầm lắc đầu. Thẩm Trường Thanh rời khỏi tầng thứ ba, trực tiếp đi tới tầng thứ năm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Bản thân mình muốn chính là đột phá hệ thống tinh thần, cho nên ngọc bích của tầng thứ năm chính là đồ vật hữu dụng nhất phía trước ngọc bích. Đã có người khoanh chân mà ngồi, là một người lão già thoạt nhìn không khác biệt Trung Ninh lắm, đối phương dường như bị ngọc bích hấp dẫn rất lớn, tâm thần đã chìm đắm xuống, nhìn đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng không có đi quấy rối đối phương. Bất quá! Khác với tu luyện chân khí, tìm hiểu phương diện chân ý của võ đạo, là không cần lo lắng bị quấy rối, chỉ cần muốn, đều có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Tìm vị trí trống. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thử nghiệm dùng suy nghĩ trong đầu, đi chạm vào ngọc bích trước mắt. Không đến hai hơi thở. Khung cảnh biến ảo, đợi được Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy được bản thân đã ở trong tinh không không biết từ khi nào. Tinh không mênh mông bao la. Trên dưới hai bên đều không thấy được giới hạn. Trong tinh không, có vô số ngôi sao đang trôi lơ lửng, có ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói mắt, cũng có ngôi sao lại ảm đạm rất nhiều, dường như là gần kết thúc. Bất quá! Ngày hôm qua trước khi rời đi, Trung Ninh nói với hắn về một vài việc của Ngọc Bích. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đối với cảnh tượng trước mắt, ngoại trừ kinh ngạc tinh không rộng lớn mênh mông, thì không còn cái khác. Nhìn rất nhiều ngôi sao trước mắt, hắn nhớ lại tin tức trong đầu. Ngôi sao ảm đạm, nói rõ chân ý bên trong đã tiêu hao nghiêm trọng, coi như là tiến vào trong đó, cũng sẽ không có thu hoạch lớn gì cả. Ngôi sao sáng rực rỡ, nói rõ chân ý bên trong rất dư thừa, có thể cho người đi vào tìm hiểu, chân ý khác biệt gặp nhau, sẽ dường như cường giả chiến đấu lẫn nhau, nếu như chiến thắng thì có thể cắn nuốt lực lượng của chân ý ẩn chứa trong ngôi sao, nhờ đó để hàm dưỡng bản thân, nếu như thất bại, ngoại trừ tổn hao một phần tinh thần lực, sẽ không có hậu quả khác. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe sáng. Nói trắng ra là chân ý của võ đạo trong ngôi sao dường như là vật vô chủ, có thể để cho người hấp thu, nhưng chân ý của bản thân võ giả là có chủ vật, ngay cả là thất bại cũng sẽ không xói mòn cái gì. Chỉ là không rõ ràng tinh thần lực xói mòn rốt cuộc sẽ là bao nhiêu, hơn nữa đánh bại chân ý của võ đạo trong đó có thể thu hoạch được bao nhiêu, so với cá nhân bế quan tìm hiểu, cái nào vượt trội hơn. Trong lòng thầm nghĩ, lực chú ý của hắn đã lần lượt đảo qua trên từng ngôi sao. Trong tinh không, vô số ngôi sao trôi nổi trong đó, có ánh sáng lóa mắt, có tia sáng ảm đạm. Trong vô số ngôi sao này, có một vài ngôi sao nhỏ, đang dao động ở bên trong. Tới gần một ngôi sao nhỏ kia chỉ hơi chần chờ một chút, rồi trực tiếp mở ra. Không được, ngôi sao này quá sáng, nói không chừng lưu lại chân ý chính là một cường giả, mình chưa chắc có thể đánh thắng được. Đi tìm cái khác. Ngôi sao này lại quá mờ. Không nên không nên. Thẩm Trường Thanh bây giờ hóa thân thành ngôi sao nhỏ, lướt đi trong tinh không, tìm ngôi sao thích hợp để tiến vào. Trung Ninh chỉ nói với hắn phương pháp nhận biết ngôi sao có thể đi vào hay không, lại không nói phương pháp nhận biết ngôi sao mạnh hay yếu. Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ có thể từ độ sáng của ngôi sao, làm ra suy đoán đại khái. Nếu như chân ý bên trong ngôi sao quá mạnh mẽ, không chỉ không tạo tác dụng lĩnh ngộ được chân ý, trái lại sẽ làm tinh thần của bản thân bị thương. Cho nên, Thẩm Trường Thanh muốn tìm một ngôi sao thích hợp chân ý của mình, lần đầu tiên đi vào, cũng không thể tuyên bố thất bại. Dần dần, du lịch một hồi lâu trong tinh không, hắn đột nhiên cảm thấy tinh thần của mình có chút mệt mỏi. Xem ra chỉ là thần niệm tiến vào ngọc bích, đều sẽ sinh ra tổn hao, không thể kéo dài, phải tìm một ngôi sao tiến vào mới được. Lỡ như tinh thần tiêu hao hầu như không còn, bản thân bị động rời khỏi ngọc bích, chính là lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh cũng không còn tìm kiếm lung tung, nhìn thấy một ngôi sao không quá sáng cũng không quá mờ, liền trực tiếp lao vào. Trong chớp mắt, tình cảnh biến ảo. Hai ngôi sao chạm vào nhau, dường như một bên cắn nuốt một bên cách, chỉ còn lại một ngôi sao dừng ở nơi ấy. Nhưng khác biệt chính là, bên trong ngôi sao dừng lại ấy, có huyết quang yếu ớt tỏa ra. Bên kia, trong một không gian hư vô, có một cường giả ở độ tuổi trung niên chắp tay mà đứng, một luồng khí tức mạnh mẽ càn quét mà đến, như thần chỉ trong thiên địa làm cho người ta nhịn không được sinh ra kính sợ trong lòng. Mà ở một bên khác của không gian hư vô, lại có thiết kỵ máu xuất hiện. Liếc mắt nhìn lại. Thiết kỵ trên vạn, khí thế như hồng. Nhưng khác biệt chính là, vị cường giả trung niên kia thoạt nhìn đã ngưng tụ thân thể thành thực thể, thiết kỵ máu lại có vẻ như mờ ảo hơn rất nhiều. Lúc này, tâm thần của Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn chuyển hóa thành bách chiến chân ý, hóa thân thiết kỵ máu, một vạn kỵ binh đều như là một tổng thể, theo ý niệm của hắn điều khiển, trực tiếp giết về hướng vị cường giả trung niên kia. Thiết kỵ đạp không? Như sứ giả hủy diệt, trong không gian hư vô, có huyết sắc lan tỏa. Diệt. Trong miệng cường giả trung niên nhẹ nhàng nói ra một chữ, thân hình bất động, một quyền trực tiếp đấm ra ngoài. Một quyền. Long trời lỡ đất, trong chớp mắt, dường như là núi cao sụp xuống, lại dường như ngăn chặn dòng sông, không gian hư vô đều bị lõm xuống. Âm. Thiết kỵ máu đều phát nổ. Dù cho số lượng đông đảo, nhưng trước mặt vị cường giả trung niên này, vẫn là không chịu nổi một đòn. Chương 273. Nhất niệm diệt vạn quân, hai, bên ngoài ngọc bích. Thân thể khoanh chân mà ngồi của Thẩm Trường Thanh chấn động, sắc mặt vốn bình thường bỗng gian trở nên trắng bệch. Mở mắt ra. Một loại cảm giác sợ hãi từ trong lòng, tự nhiên sinh ra, ngay sau đó. Cơn đau như muốn nổ đầu càng quét đến, khiến mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại trên trán. Thân thể đang không ngừng run rẩy, co quắp. Thẩm Trường Thanh cắn chặt răng, cố nén cơn đau làm cho người ta muốn ngất xỉu. Một lát sau, đau đớn mới giảm bớt không ít, tuy rằng vẫn làm cho người ta khó chịu như trước, nhưng cũng không đến mức giống vừa rồi, đứng đều không đứng dậy được. Lần đầu tiên à? Bên cạnh có âm thanh chế nhạo vang lên, mang theo chút ý cười, sắc mặt tái nhợt của Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy lão già vốn khoanh chân ngồi ngay ngắn, đang như có hăng hái mà nhìn hắn. Các hạ là? Khí tức trên người đối phương tuy rằng không mạnh, nhưng một thân khí huyết như đang nói với hắn, đây là một người cường giả vô cùng đáng sợ. Nghe vậy, lão già cười nói, ta họ Địch, tên Thư, cũng xem như lão nhân của Võ Các, ta thấy ngươi lạ mặt, hẳn là vừa gia nhập Võ Các phải không? Không sai, tại hạ Thẩm Trường Thanh, bái kiến tiền bối. Tiền bối không dám nhận, lão phu chỉ là gia nhập Võ Các sớm hơn so với ngươi một chút thời gian mà thôi. Địch Thu khoát tay áo, tỏ vẻ không thèm để ý mà nói. Sau đó, ông lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Trường Thanh, nhắc nhở một câu đầy thiện ý, lĩnh ngộ chân ý của Ngọc Bích tuy rằng tốt, nhưng đối với hao tổn vô hình cũng là vô cùng lớn, chân ý lưu lại bên trong nói thật, trên cơ bản kém nhất đều là giai đoạn thứ hai của hệ thống tinh thần, thật sự còn ở giai đoạn đầu tiên không nhiều lắm. Nếu như ngươi không đạt đến giai đoạn thứ hai, lĩnh ngộ chân ý trong Ngọc Bích rất có hại. Không phải là cường giả lưu lại chân ý trong Ngọc Bích. Đa số đều là cấp bậc chân ý hiển hóa sao? Thẩm Trường Thanh không giải thích được, người trước mắt, hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Địch Thu đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Người nói đúng, nhưng cũng không đúng, nói như vậy đi, người vừa tiến vào Ngọc Bích, đa số đều là vừa mới nhập môn hệ thống tinh thần, đều nằm ở giai đoạn dựng dục chân ý, thế nhưng về sau cường giả đều sẽ trưởng thành. Mới đầu là dựng dục chân ý, về sau chính là chân ý hiển hóa. nói xong. Địch Thu dừng lại, rất sợ Thẩm Trường Thanh nghe không hiểu, lại thay đổi một phương thức giải thích, liền giống như ngươi hiện tại vừa rồi tiến vào Ngọc Bích, trong Ngọc Bích đã thu nhận chân ý của ngươi sử dụng, đợi sau này ngươi một lần nữa tiến vào Ngọc Bích vẫn sẽ thu nhận chân ý của ngươi. Bởi vì là cùng một người, chân ý mạnh mẽ sẽ nuốt chân ý yếu, nếu như ngươi đột phá tới giai đoạn chân ý hiển hóa, sau đó lại tiến vào Ngọc Bích, chân ý có quan hệ với ngươi trong Ngọc Bích, cũng tất nhiên là cấp bậc chân ý hiển hóa, không còn là dựng dục chân ý. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh xem như là hoàn toàn rõ ràng. Chân ý trong Ngọc Bích mạnh hay yếu, là quyết định theo võ giả tiến vào Ngọc Bích ở lần gần nhất. Võ giả mới vừa tiến vào Ngọc Bích, có lẽ thực lực không mạnh, nhưng về sau trưởng thành, như vậy chân ý cũng sẽ đồng dạng trở nên mạnh mẽ. Sau đó, hắn đứng lên, ông quyền hướng về Địch Thu mà hỏi. Xin hỏi tiền bối, có biện pháp nào phân biệt chân ý mạnh hay yếu bên trong Ngọc Bích không? Nếu như có thể nhận biết được mạnh yếu, bản thân mình có thể né tránh một vài chân ý mạnh mẽ, sau đó tìm chân ý nhỏ yếu để cắn nuốt. Như vậy rất tốt. Bản thân đối với lĩnh ngộ chân ý, sẽ có thể từng bước nâng cao. Nghe vậy, Địch Thu trực tiếp lắc đầu, không có, toàn bộ chân ý bên trong Ngọc Bích đều được biểu hiện theo phương thức ngôi sao, không hoàn toàn tiếp xúc căn bản không phân biệt được mạnh hay yếu, mỗi một lần đi vào đều là sử dụng vận may mà thôi. Nhưng nếu như ngươi đủ mạnh mẽ, có thể quét ngang chân ý bên trong Ngọc Bích, cũng sẽ không có loại phiền não kia. Nói đến đây, ông lại bật cười. Nếu như ngươi thật sự đạt đến bước kia, có lẽ cũng không cần tiến vào Ngọc Bích, dù sao theo ta được biết, chân ý bên trong Ngọc Bích, người mạnh nhất là tông sư đạt tới đỉnh phong của hệ thống tinh thần, loại cường giả như vậy, nếu như muốn nghiền ép, sợ rằng đã phá vỡ cực hạn của cơ thể ngươi. Nói xong, Địch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân truy tìm cực hạn của cơ thể ngươi đã rất nhiều năm, thế nhưng vẫn không có cơ hội phá vỡ cảnh giới này. Ông cảm giác bản thân coi như là sử dụng tinh lực suốt đời, vẫn đều là không có cách nào với tới. Hệ thống tinh thần đỉnh phong. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe ra, hắn hiện tại đã không phải là tiểu bạch vừa đột phá tông sư, cũng có một chút hiểu biết đối với hai đại hệ thống. Hệ thống tinh thần vừa mới bắt đầu lúc, hoàn toàn không phải đối thủ của hệ thống thân thể, thế nhưng điểm cuối cùng của hệ thống tinh thần, cũng hoàn toàn không kém hệ thống thân thể đỉnh phong. Xin hỏi tiền bối. Hệ thống tinh thần đỉnh phong, đến tột cùng mạnh mẽ như thế nào? Mạnh mẽ như thế nào? Địch Thu bị vấn đề này hỏi khó. Ông tự suy nghĩ một chút, sau đó cho ra một câu trả lời. Nói như thế này, nếu như là một người tông vừa mới nhập môn của hệ thống tinh thần sư, cường giả của hệ thống tinh thần đỉnh phong chỉ cần đảo qua thần niệm, là có thể diệt chết người tông sư này, nếu như đối phó võ giả không có bước vào hệ thống tinh thần, càng có thể diệt chết vô số. Đạt đến cảnh giới kia rồi, một người ngăn cản vạn quân, dễ dàng. Ngày xưa Đại Tần loạn chiến, đã từng có cường giả của hệ thống tinh thần đỉnh phong ra tay, nhất niệm diệt vạn quân, kinh sợ bát hoang. Nếu như nói chiến lực của cường giả hệ thống thân thể đỉnh phong là vô song, như vậy cường giả của hệ thống tinh thần đỉnh phong, một người có thể trở thành một đội quân, đây mới là tồn tại độc nhất vô nhị chân chính. Chỉ trong vài câu, Địch Thu liền miêu tả ra sự mạnh mẽ của hệ thống tinh thần đỉnh phong. Nhất niệm diệt vạn quân, Thẩm Trường Thanh lại liên tưởng đến bản thân mình, chém giết đại tướng Man tộc trong vòng vây của đại quân Man tộc, hai bên so sánh với nhau, hành vi của bản thân liền có chút ấu trĩ. Chương 274, gấp rút tiếp viện, 1, bây giờ bên trong tiềm tâm cát, có cường giả của hệ thống tinh thần đỉnh phong hay không? Có. Địch Thu gật đầu. Các chủ của võ các nghe đồn chính là hệ thống tinh thần đỉnh phong, mấy người các chủ khác của tiềm tâm các, đều có thực lực mạnh mẽ, thực lực cụ thể ở giai đoạn gì, ta cũng không dám xác định, có vẻ như là không kém các chủ của võ các. Các chủ của võ các. Thẩm Trường Thanh không chỉ một lần nghe nói về đối phương, thế nhưng từ trong miệng của Địch Thu, mới xem như là rõ ràng sự mạnh mẽ của đối phương. Cẩn thận suy nghĩ. Cũng đích thật là như vậy, võ các đã cường đại như thế rồi. Người có thể trở thành các chủ của võ các, sao có thể sẽ yếu kém? Không biết các chủ của võ các, so sánh với trấn thủ sứ, người nào mạnh mẽ hơn? Hắc, trấn thủ sứ bình thường, các chủ tự nhiên không hãi sợ. Địch Thu lặng lẽ cười nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của trấn thủ sứ, lại có một đánh giá đại khái mới. Trấn thủ sứ bình thường. Mạnh hơn so với tông sư bình thường, đại khái là cùng cấp với cường giả đỉnh phong của một hệ thống. Thế nhưng trong lời nói của Địch Thu còn có một ý khác, đó chính là có trấn thủ sứ mạnh mẽ, hơn nữa là còn mạnh mẽ hơn so với các chủ của Võ Các. Như vậy các chủ của Võ Các tên là gì? Không rõ ràng lắm, các chủ đến vô ảnh đi vô tung, chân chính rõ ràng danh hiệu của các chủ, hẳn cũng chỉ có những trưởng lão kia mà thôi. Địch Thu lắc đầu, sau đó ông nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trên khuôn mặt già nua có nụ cười ôn hòa. Hôm nay Hàn Huyên không ít cùng Tiểu Hữu, ngày khác có cơ hội ngươi và ta lại thân mật trò chuyện một phen, độ tuổi như vậy đã nhập môn hệ thống thân thể, thiên phú của Tiểu Hữu trong võ đạo nhất định mạnh mẽ, hẳn là trong phương diện võ học, cũng có không ít kiến giải riêng của mình. Chỉ là hiện tại ta còn có chuyện khác phải làm, trước hết cáo từ. Chắp tay. Ngươi tự xưng là lão nhân của Võ Các, liền xoay người rời đi. Thẩm Trường Thanh đứng ở tại chỗ ổn định lại trạng thái, nhìn thoáng qua Ngọc Bích, cũng rời khỏi chỗ này. Lúc Thẩm Trường Thanh ở trong trấn Ma Ti, thế cục của Đại Tần cũng đã thay đổi trong nháy mắt. Đô thống vệ cao của Đại Tần, xuất lĩnh 80 vạn Hỏa Lân quân, đi đến phủ Đại Hoang. Hỏa Lân quân. Đó là đội quân mạnh mẽ nổi danh trong Đại Tần, hoàn toàn có thể sánh ngang với Hắc Hổ quân. Khác nhau chính là Hỏa Lân quân bảo hộ vùng Trung Nguyên, Hắc Hổ quân lại là trấn thủ phủ Đại Hoang. Bây giờ trăm vạn Man tộc tấn công mạnh mẽ, Hắc Hổ quân bất ngờ không kịp đề phòng, cũng đã tổn thương không nhẹ, tạm thời chống lại Man tộc không có vấn đề, thế nhưng nếu muốn tru diệt Man tộc hoặc là đánh ra phủ Đại Hoang, vậy lại là lực bất tòng tâm. Phủ Đại Hoang. Thành Cửu Hoang. Ở đây trước kia là một thành lớn quan trọng của phủ Đại Hoang, nhưng bây giờ rơi vào trong tay Man tộc, trở thành địa phương chủ yếu đối kháng Đại Tần của Man tộc. Trong thành, có Man tộc tuần tra qua lại, trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy được thi thể của bách tính, thế nhưng lại không có khiến cho bất cứ Man tộc nào chú ý, nhà môn trước kia, hiện tại đã trở thành đại bản doanh của Man tộc. Trong nội đường, có ca cơ khiêu vũ, trên mặt mỗi ca cơ miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Nhưng trong mắt có giấu giếm vẻ sợ hãi. Bây giờ quân ta đánh vào phủ Đại Hoang đã một thời gian, nghĩ đến Đại Tần bên kia cũng đã làm ra bố trí, các ngươi nói xem, viện quân của Đại Tần đại khái cần bao lâu mới có thể đến. Một người trung niên cởi trần trên thân, trên da có hoa văn kỳ dị, đang ôm một người ca cơ, nhìn các tướng lĩnh mang tộc khác mà cười nói. Ngã tác khắc. Gã ta là người cầm đầu đánh vào phủ Đại Hoang lần này của mang tộc, trăm vạn đại quân mang tộc. Đều nằm dưới trướng gã. Mà ca cơ trong lòng của gã, trên mặt cười cố gắng bày ra nụ cười, thế nhưng thân thể mềm mại vẫn đang nhẹ nhàng run rẩy. Nghe vậy, có tướng lĩnh mang tộc uống một ngụm rượu, lớn tiếng nói, điều binh khiển tướng không phải chuyện một ngày hai ngày, theo ta thấy, Đại Tần coi như là có viện quân, cũng phải nửa tháng sau mới có thể đến. Bất quá hiện tại sức chống cự của phủ Đại Hoang cũng khá mạnh mẽ, nửa tháng thời gian. Chúng ta rất khó công chiếm được phủ Đại Hoang. Dứt lời. Lại có tướng lĩnh mang tộc nói tiếp, Vĩnh Sinh Minh bên kia, hình như vận dụng lực lượng không nhiều lắm, nếu như bọn họ nguyện ý phối hợp, chúng ta vẫn có hy vọng thành công. Vĩnh Sinh Minh. Khi nhắc tới ba chữ này, tình cảnh hình như ngưng trệ vài phần. Trên mặt của mỗi tướng lĩnh mang tộc, đều có kiên kỵ thật sâu, chúng ta không thể trông cậy quá mức vào Vĩnh Sinh Minh, nói như thế nào. Yêu tà từ đầu đến cuối cùng không phải bạn của tộc ta, thế lực yêu ma sau lưng của Vĩnh Sinh Minh rất mạnh mẽ, nếu như tộc của ta thật sự dựa vào Vĩnh Sinh Minh để công chiếm Đại Tần, kết quả cũng không phải chúng ta muốn. Ánh mắt của Ngã Tác Khắc có tia sáng lạnh hiện ra. Hợp tác với yêu tà, đó chính là bảo hộ Lục Gia. Chỉ là thế cục hiện tại của Man tộc đang gặp chuyện nghiêm trọng, mới không thể không làm như vậy mà thôi, sau đó. Gã đổi đề tài. Nhưng hiện tại Vĩnh Sinh Minh ra sức thật không nhỏ, người của Tam Đại Trấn Ma Ti trong phủ Đại Hoang đều bị cuốn lấy, nếu không phải người của Trấn Ma Ti bị cuốn lấy, quân ta cũng không thể dễ dàng công chiếm gần như một nửa phủ Đại Hoang. Trăm vạn mang tộc có thể đơn giản đánh vào phủ Đại Hoang, Vĩnh Sinh Minh cũng ra sức không nhỏ. Trấn Ma Ti là vốn liếng để Đại Tần đối kháng yêu tà, cũng là thủ đoạn quan trọng duy trì Đại Tần ổn định cục diện, ngày xưa mang tộc tiến vào phủ Đại Hoang cướp bóc. Có đôi khi đều gặp tổn thất nghiêm trọng trong tay Trấn Ma Ti. Hừ, Vĩnh Sinh Minh nếu như thật sự cuốn lấy Trấn Ma Ti, Mại Nhĩ Ba sao lại bị người chém giết? Một người tướng lĩnh mang tộc trung niên lộ vẻ mặt bất mãn. Nghe vậy, trên mặt Ngã Tác Khắc cũng có sát ý hiện lên, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy, chỉ là ánh mắt sắc bén như đao. Chương 275, gấp rút tiếp viện, 2, căn cứ tin tức mà xem, người chém giết Mại Nhĩ Ba là Thẩm Trường Thanh, hắn không phải đến từ Trấn Ma Ti của Phủ Đại Hoang, mà là người của Trấn Ma Ti ở thủ đô Đại Tần. Chỉ là từ tin tức ngày xưa mà xem, người này hẳn chỉ là võ giả tiên thiên mới phải, lần này hiện thân, vậy mà lại là tông sư hậu kỳ. Ta hoài nghi hắn đã ẩn tàng thực lực, vẫn chưa biểu lộ ra, chỉ có thể nói Mại Nhĩ Ba vận khí không tốt, vừa lúc liền gặp phải. Bất quá, coi như là tông sư hậu kỳ thì làm sao, nếu như gặp được ta, ta sẽ tận tay vặn đầu của hắn xuống. Ngã Tác Khắc một tay ôm lấy ca cơ, một tay bưng chén rượu lớn uống cạn. Sau đó, bát rượu đập trên mặt đất, tiếng động đột nhiên vang lên, làm cho ca cơ trong lòng gã run rẩy một trận. Ca cơ khiêu vũ trong nội đường của, cũng đều không khỏi dừng lại, sau đó mới khôi phục lại. Nửa tháng, chúng ta đợi nửa tháng nữa, nếu như nửa tháng sau vẫn không có bất luận tin tức gì truyền đến, chúng ta liền tạm thời lấy thủ là việc chính, cố gắng cướp bóc tài nguyên trong Phủ Đại Hoang, chuyển về bản tộc. Ngã Tác Khắc trực tiếp làm ra quyết định. So sánh với Đại Tần, thực lực của Mang tộc vẫn yếu hơn rất nhiều. Hiện tại có thể đánh được một nửa Phủ Đại Hoang, đối với trăm vạn Mang tộc mà nói, đã là cực hạn không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu như Mang tộc thật sự dùng hết toàn lực, cũng tuyệt đối không chỉ có trăm vạn. Thế nhưng, hiện tại không phải thời điểm hoàn toàn đầu tư toàn bộ lực lượng. Đột nhiên, có người từ bên ngoài vội vã đi đến. Đại nhân, căn cứ tin tức của lính trinh sát truyền về, có 20 vạn đại quân đang tiến đến đây, bây giờ cách thành Cửu Hoang chưa đến trăm dặm. Thủ lĩnh chính là ai? Đông Dương. Đông Dương, lông mày của Ngã Tác Khắc nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, thì ra là hắn, cũng tốt, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút, thực lực chân chính của Hắc Hổ quân như thế nào. Nói xong, gã nhìn về phía các tướng lĩnh khác. Truyền mệnh lệnh của ta, mọi người có thể chuẩn bị chiến tranh. Dứt lời, tay ông lấy ca cơ dùng sức trong giây lát. Răng rắc, âm thanh gãy xương vang lên, khiến biểu tình trên mặt của người ca cơ kia vặn vẹo, trong miệng chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, cũng đã tắt thở bỏ mình. À, ca cơ đang khiêu vũ thấy một màn như vậy, đều sợ đến mức phát ra một loạt tiếng thét chói tai. Đúng lúc này, các tướng lĩnh Mang tộc khác cũng đều rút đao, trực tiếp giết chết những ca cơ ấy. Chỉ trong chốc lát, trong nội đường, đã có không ít thi thể ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất. Ngã Tác Khắc đứng lên, không nhìn thi thể trên mặt đất, sau khi căn dặn một câu, liền rời khỏi chỗ này. Thu dọn một chút. Nương theo cảm giác đau đớn trong đầu, tâm thần của Thẩm Trường Thanh lui ra từ trong thức hải. Phù. Gia nhập tiềm tâm cát, đã được 10 ngày thời gian. Trong 10 ngày này, hắn ngoại trừ ngày đầu tiên đi thử ngọc bích của tầng thứ 5 một chút, thời gian còn lại, đều yên lặng tìm tu. Mà tu luyện chủ yếu, chính là bách chiến chân ý, đáng tiếc, bách chiến chân ý nâng cao, chậm hơn rất nhiều so với Thẩm Trường Thanh dự đoán. Đến bây giờ, hắn cũng không đột phá đến hai thành của bách chiến chân ý. Dựa theo tốc độ nâng cao như thế, coi như là có thêm một tháng thời gian, mình cũng không nhất định có thể đột phá đến hai thành, về phần chân ý hiển hóa. Càng là hy vọng xa vời. Tới hiện tại, Thẩm Trường Thanh xem như là rõ ràng, tu luyện về sau của hệ thống tinh thần, rốt cuộc là có khó khăn cỡ nào. Giống như Đông Phương Chiếu nói, hệ thống tinh thần nhập môn dễ dàng, tiến bộ về sau rất khó, trở thành hai cực đoan với hệ thống thân thể. Bất quá! Nếu như mình có thể tiến vào mật thất khổ tu, như vậy về phương diện của hệ thống tinh thần, hẳn là sẽ có đột phá nhanh hơn mới phải. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng. Lại nói tiếp. Đến bây giờ, hắn cũng chưa có tiến vào mật thất để tu luyện. Bất luận một người nào của võ các, đều cũng có tư cách tiến vào mật thất tu luyện, một tháng một lần, kỳ hạn 3 ngày, nếu như bỏ qua. Vậy thật là lãng phí. Nghĩ tới đây. Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp rời khỏi viện của mình, hướng về võ các. Tiềm tâm các rất lớn. Nơi dừng chân của thành viên võ cát, chỉ là ở một góc của tiềm tâm cát mà thôi. Trước cửa lớn của võ cát, người canh giữ nơi đó, đã từ Triệu Bạch đổi thành Chung Ninh. Chung trường lão, ngày hôm nay vì sao là ngài ở chỗ này? Nhìn thấy Chung Ninh, trên mặt của Thẩm Trường Thanh cũng có vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đối phương có một ngày, cũng sẽ đến canh giữ ở cửa lớn của võ các. Hiện tại Trung Ninh đang nằm nghỉ ngơi trên ghế dựa, nghe vậy, mở một khe mắt, liếc nhìn hắn, tức giận trả lời. Võ các có quy định, trưởng lão chúng ta phải gánh trách nhiệm trấn thủ võ các, sáu trưởng lão mỗi một thời gian, phải thay phiên một lần, lần trước là Triệu Bạch, lần này chính là ta. Lúc nói, trong lòng Trung Ninh cũng rất là bất mãn. Nói thật, đường đường là trưởng lão của võ các, nhưng ở chỗ này nhìn cửa lớn, nếu như truyền ra đi nói, đều cũng có chút hạ giá. Thế nhưng quy tắc là người ở trên lập ra, bản thân tuy rằng là trưởng lão của võ các, nhưng cũng không có quyền phản đối. Cho nên, Trung Ninh ngay cả là bất mãn trong lòng, cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống. Sau đó, ông thấy Thẩm Trường Thanh vẫn đứng ở nơi đó, nên cũng truy hỏi một câu. Ngươi vì sao còn ở nơi này, có chuyện gì, ta muốn đi vào mật thất tu luyện, không biết nên làm như thế nào. Đi vào mật thất tu luyện. Trung Ninh chợt bừng tỉnh, sau đó chỉ vào bên trong mà nói. Ngươi trực tiếp đi vào là được, nếu có người, trên tấm biển treo bên ngoài mật thất sẽ biểu hiện có người, không có người liền biểu hiện không có người, thế nhưng thời gian tu luyện miễn phí chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, nếu như ngươi không đi ra, ta sẽ tự mình đi xách người ra. Ta hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Trung Ninh một lần nữa nhắm hai mắt lại, hình như là rơi vào giấc ngủ. Thấy một màn như vậy, hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương là thật sự ngủ. Sau khi đột phá tông sư, Thẩm Trường Thanh mới xem như là rõ ràng, tông sư cùng võ giả không phải tông sư, rốt cuộc có khác biệt như thế nào. Chương 276, Bảo Địa Tu Luyện, 1, đổi một phương thức mà nói, đừng xem Trung Ninh hiện tại chỉ là nằm ngủ ở chỗ này, thật ra thần niệm của đối phương đã sớm tung ra ngoài, trong vòng 10 trượng có bất luận gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được nhận biết của thần niệm. Hơn nữa, phạm vi 10 trượng chỉ là Thẩm Trường Thanh căn cứ bản thân cho ra kết luận mà thôi. Trung Ninh trong hệ thống tinh thần, khẳng định không phải cấp bậc vừa mới nhập môn, nói cách khác, phạm vi nhận biết của đối phương sẽ càng rộng hơn. Chắp tay một phen, hắn cất bước đi vào, tầng thứ nhất của võ các, tổng cộng có 26 mật thất tồn tại. Trước cửa mỗi mật thất, đều có treo một tấm biển. Mặt trước viết có người. Mặt sau viết không có người. Thẩm Trường Thanh liếc mắt nhìn lại, mật thất có người chỉ có khoảng 1/3, phần lớn mật thất còn lại, đều treo biển không có người. Tùy ý chọn một mật thất, hắn liền trực tiếp đẩy cửa ra. Trong nháy mắt, một luồng linh khí nồng nặc dâng trào, xông thẳng vào mặt mà đến, lỗ chân lông cả người đều được mở. Hít, cảm thụ được linh khí đập vào mặt mà đến, Thẩm Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Mặc dù trong tầng thứ nhất, hắn đã cảm nhận được linh khí nồng nặc tồn tại. Thế nhưng, nồng độ linh khí như vậy, cùng với nồng độ linh khí khi mở cửa mật thất, hoàn toàn là chênh lệch giữa trời và đất. Ngay tại vừa rồi, cho dù là đứng ở trước cửa lớn của mật thất, Thẩm Trường Thanh đều không cảm nhận được linh khí nồng nặc như vậy, chỉ có mở cửa lớn trong nháy mắt, những linh khí ấy dường như bị niêm phong quá lâu, trực tiếp chen chúc lao ra. Có thể niêm phong linh khí, xem ra mật thất này được xây dựng không đơn giản. Từ bên ngoài mà xem, cửa lớn của mật thất liền không có gì khác với cửa đá bình thường. Thế nhưng, cửa đá bình thường khẳng định là không có cách nào niêm phong linh khí, cho nên cửa đá trước mắt nhìn như bình thường, nhưng lai lịch không một chút bình thường, bất quá Thẩm Trường Thanh hiện tại cũng không có suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu lai lịch của cửa đá. Hắn đầu tiên là lật tấm biển treo trước cửa, mở ra mặt trước. Sau đó liền đi vào, rồi một lần nữa đóng cửa đá lại. Mật thất không lớn. Đại khái chỉ có thể chứa 3 đến 5 người. Mà ở vị trí giữa mật thất, được đặt một bồ đoàn màu vàng, Thẩm Trường Thanh bây giờ, sau khi đóng cửa lớn của mật thất, đã hoàn toàn ngâm mình ở trong linh khí, chân khí trong cơ thể đều đang rục rịch. Tiêu hao của phương diện tinh thần, dưới sự trùng kích của linh khí, đều đã khôi phục không ít. Trong thiên địa, vẫn đều có linh khí tồn tại. Nhưng dạng nồng độ linh khí như vậy, so sánh với linh khí trong mật thất hiện tại, đó chính là chênh lệch giữa ao nhỏ cùng đại dương mênh mông. Khoanh chân ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngồi ở trên bồ đoàn. Vừa ngồi xuống, một luồng linh khí mạnh mẽ hơn, nổi lên từ phía dưới bồ đoàn, tiến vào trong thân thể hắn. Thì ra linh khí trong mật thất, phát ra ở phía dưới bồ đoàn, mà vị trí của bồ đoàn, mới là nhắm ngay linh mạch. Hắn thở sâu, cũng không dám lãng phí thời gian, trực tiếp trầm tâm thần xuống, bắt đầu vận chuyển thiên vũ cương khí, hấp thu lực lượng linh khí, dùng để khôi phục tiêu hao của bản thân. Nhìn từ bản điều khiển, Thẩm Trường Thanh hiện tại không có gì có thể nâng cao. Thiên vũ cương khí đột phá cực hạn, bất bại kim thân cũng đã đột phá cực hạn. Hai môn võ học này sau khi đột phá cực hạn, muốn dựa vào bản thân mình để tiếp tục đột phá là rất khó, chỉ có thể sử dụng giá trị giết chóc, mở ra con đường về sau. Cho nên, hắn hiện tại có thể làm, chính là tiếp tục tập trung vào phương diện chân ý, trầm tâm thần xuống. Vận chuyển nội công tâm pháp, linh khí tràn ngập trong mật thất, toàn bộ hầu như đều bị mạnh mẽ kéo đến đây, tiến vào trong thân thể của Thẩm Trường Thanh. Giây phút ấy, khí huyết trong thân thể rung động, chân khí trong đan điền dâng trào. Linh khí lướt qua. Tạp chất của máu thịt, cùng với tạp chất của chân khí, có vẻ như đều đã bị loại bỏ. Nhưng cái này chỉ là thứ yếu. Tác dụng chân chính ở chỗ, luồng linh khí sau khi tiến vào thân thể, dưới sự điều khiển của ý niệm, trực tiếp hướng về thức hải. Trong chớp mắt, Thẩm Trường Thanh cảm giác được thần niệm của bản thân trong thức hải, như một chiếc thuyền lá, trôi nổi trong đại dương mênh mông, lại hình như là đất đai khô cạn hồi lâu, rốt cục được nước mưa tưới nhuần. Rất nhanh. Tiêu hao của phương diện tinh thần, đang điên cuồng khôi phục. Không đến hai khắc thời gian. Tiêu hao của tu luyện bách chiến chân ý trước đó, đã được bổ sung toàn bộ. Cường đại hơn so với bổ sung của trà ngộ đạo rất nhiều, trong lòng Thẩm Trường Thanh cả kinh, nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp trầm tâm thần xuống, trực tiếp tiến vào trong không gian của thức hải, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Thiên địa máu. Thiết kỵ máu. Bách chiến chân ý, trong đó chủ yếu chính là bao hàm chiến cùng với giết, chiến thiên đấu địa. Bách chiến bất tử. Nếu như đem bách chiến chân ý cho những người khác tu luyện, Thẩm Trường Thanh không xác định đối phương sẽ tu luyện ra chân ý của khuynh hướng nào, nhưng hắn là lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo trong chém giết vạn quân, cho nên càng thêm có khuynh hướng sát phạt. Hủy diệt tất cả. Giết chóc tất cả. Đây là lĩnh ngộ bách chiến chân ý của Thẩm Trường Thanh, thiên địa máu đại biểu chính là hủy diệt, thiết kỵ máu đại biểu chính là giết chóc, thần niệm của mình dung nhập vào trong thiết kỵ máu. Chính là hóa thân thiết kỵ hủy diệt thiên địa, giết chóc tất cả sinh linh tồn tại, từ đó lĩnh ngộ ra lực lượng sát phạt trong đó. Lại chém giết một con mãnh thú bên trong thiên địa máu, hắn rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của bản thân đang trở nên mạnh mẽ. Một luồng sát ý đang nổi lên không dứt. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh khoanh chân mà ngồi, mật thất vốn tràn ngập linh khí, hiện tại đã biến mất không thấy, những linh khí biến mất. Toàn bộ đều đã dung nhập vào bên trong thân thể hắn, không có một chút lộ ra. Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên. Tiểu tử, đã đến giờ. Âm thanh dường như sấm sét, vang lên trong mật thất, nhưng cũng sẽ không lộ ra bên ngoài mật thất. Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trực tiếp mở hai mắt. Huyết sắc nhạt chợt lóe liền biến mất, con ngươi rất nhanh liền khôi phục trắng đen của ban đầu, chương 277. Bảo địa tu luyện, 2, đã đến giờ. Hắn cũng không có nhận thấy được, 3 ngày thời gian trôi qua nhanh như vậy. Bất quá. Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một vấn đề, chính là bản thân mình trong thiên địa máu, thời gian quả thật trôi qua nhanh hơn rất nhiều so với ngày xưa. Trước đây bản thân mình tu luyện, hầu như là không được bao lâu, liền bởi vì hao tổn vô hình nghiêm trọng, sau đó bị buộc phải rời khỏi. Nhưng lần này, không có bất luận dấu hiệu hao tổn xuất hiện. Nếu như không phải âm thanh của Trung Ninh đánh thức bản thân, hắn thậm chí có thể một mực tu luyện trong thiên địa máu. Chẳng lẽ? Bởi vì có linh khí bổ sung không ngừng không nghỉ, mình coi như là tu luyện sinh ra tiêu hao, linh khí cũng lập tức có thể bổ sung, không cần giống như ngày xưa, bởi vì tiêu hao quá lớn, phải ngừng tu luyện. Cứ như vậy, hiệu quả tu luyện bách chiến chân ý, so với mình tu luyện ngày xưa, mạnh mẽ hơn không ít. 3 ngày khổ tu. Thẩm Trường Thanh cảm giác bằng với nửa tháng khổ tu. Dù sao, trước đây tu luyện bách chiến chân ý, thời gian tu luyện thật sự, cũng đại khái chỉ có mấy canh giờ mà thôi, vượt qua thời gian này, sẽ bởi vì hao tổn nghiêm trọng mà buộc phải rời khỏi. Về sau lại cần tiêu hao thời gian, ngâm pha trà ngộ đạo đến hồi phục bản thân. Thời gian trôi qua, đều bị tiêu hao không ít. Cho nên trong một ngày, thời gian tu luyện thật sự, chỉ có mấy canh giờ mà thôi. Bây giờ tu luyện không gián đoạn ở trong mật thất mặt, một ngày liền bằng với thời gian tu luyện 3 ngày của ngày xưa. Quan trọng hơn là, có linh khí không ngừng bổ sung, Thẩm Trường Thanh phát hiện bản thân ở trong không gian thức hải, lực lượng vận động của thiết kỵ máu cũng sẽ luôn nằm trong trạng thái dư thừa đầy đủ, sẽ không bởi vì tinh thần tiêu hao mà suy nhược giống như trước đây. Như vậy, tiêu diệt sinh linh trong thiên địa máu cũng trở nên cấp tốc. Bởi vậy, nghiêm túc tính toán, tu luyện một ngày trong mật thất đủ để sánh bằng 7 ngày bình thường. 3 ngày khổ tu có thể so sánh với 21 ngày tu luyện của ngày xưa. Ngay lúc này, âm thanh tức giận của Trung Ninh lại vang lên. Ngươi còn ở bên trong không đi ra, là sẽ phải nộp thêm phí. Thẩm Trường Thanh thu hồi tâm thần, liền mở cửa lớn của mật thất. Ở bên ngoài mật thất, vẫn không có một bóng người. Lời nói của Trung Ninh vừa rồi, hiển nhiên là sử dụng phương thức thần niệm truyền âm. Đây là một thủ đoạn vô cùng cao minh. Cần đột phá đến cảnh giới thứ hai của hệ thống tinh thần mới có thể làm được. Bên ngoài võ cát, Trung Ninh thấy Thẩm Trường Thanh đi ra, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Thế nào, tu luyện trong mật thất có phải có khác biệt rất lớn so với bình thường hay không? À, so với ngày xưa, hiệu quả mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận, trong không gian thức hải, huyết sắc liên hoa đã sinh trưởng ra cái bóng của cánh hoa thứ hai, chỉ là cái bóng rất là mờ ảo. Nếu như không nghiêm túc nhìn, căn bản là không nhìn ra cái bóng của cánh hoa. Từ không đến có. Mờ ảo ngưng tụ thành thực thể. Hắn âm thầm đánh giá, còn cần 1,5 năm thời gian mới được. Bất quá. Nếu như có thể tìm tu trong võ cát, tốc độ này sẽ nhanh hơn rất nhiều. 1 tháng. Nếu như có thể tu luyện 1 tháng không gián đoạn ở bên trong, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc đột phá bách chiến chân ý từ 1 thành đến 2 thành. Trung Ninh lặng lẽ cười nói, đó là đương nhiên, linh mạch trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, linh mạch trong võ cát, là một vị cường giả ngày xưa vận chuyển đến, đồng dạng là nội tình cường đại nhất của võ cát, không có một trong, bất luận một ai nếu có thể tu luyện không gián đoạn ở nơi ấy, đột phá cảnh giới thứ hai của hệ thống tinh thần, bất quá là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng tán thành sâu sắc. Đột nhiên, trên mặt của hắn lại hiện ra một chút nghi hoặc. Trung Trường lão, ta thật ra có chuyện này tương đối tò mò, nếu như linh mạch thật sự cường đại như vậy, vì sao không cho người một mực tu luyện bên trong, tin tưởng với nồng độ linh khí như vậy, bồi dưỡng ra một vị tông sư đỉnh phong của hệ thống tinh thần, hẳn là không khó. Vấn đề này khiến sắc mặt của Trung Ninh trở nên kỳ quái, vấn đề như vậy, ngươi không phải người đầu tiên hỏi ra, nhưng ngươi không biết chính là, linh khí của linh mạch là có hạn, không thể tiêu hao vô điều kiện như vậy. Nếu như nhiều người tu luyện không gián đoạn, rất dễ dàng rút sạch linh khí bên trong linh mạch. Nếu như linh khí bị rút sạch, như vậy linh mạch sẽ tổn hại. Chỉ có linh khí bị rút ra một phần, lưu lại một phần, linh mạch mới có thể từng chút khôi phục lại. Bất quá ngươi cũng muốn hỏi, nếu linh mạch không thể toàn lực cung cấp cho mọi người, vậy vì sao không cung cấp cho một người, đem một người đẩy lên đỉnh phong của hệ thống tinh thần, cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Đối mặt câu hỏi ngược lại của Trung Ninh, Thẩm Trường Thanh gật đầu, thấy cảnh này, ông lại lắc đầu bật cười. Hiểu biết của ngươi đối với hệ thống tinh thần quá ít, hệ thống tinh thần nhập môn dễ dàng, tiến bộ rất khó, bất luận là dựng dục chân ý cũng tốt, hoặc là chân ý hiển hóa cũng được, thật ra tiến vào giai đoạn nhập môn tương đối mà nói cũng không cao. Thế nhưng sau chân ý hiển hóa, ngươi muốn đi tới đỉnh phong, liền không phải khổ tu là có thể. Tông sư mạnh mẽ thật sự của hệ thống tinh thần, chỉ có trải qua chém giết mài luyện, mới có thể sinh ra chân ý của võ đạo đủ mạnh mẽ. Linh khí trong mật thất, nhiều nhất là giúp cho các ngươi rút ngắn thời gian từ dựng dục chân ý đến chân ý hiển hóa, giai đoạn này đều xem như là cấp nhập môn, khó khăn thật sự chính là con đường phía sau của chân ý hiển hóa. Đối với tông sư vừa đột phá mà nói, mật thất là chí bảo, nhưng đối với tông sư sau chân ý hiển hóa mà nói, ngọc bích của tầng thứ 5 mới là chí bảo chân chính. Chương 278 đã xảy ra chuyện, một, trong ngọc bích ở tầng thứ 5, ẩn chứa chân ý của không biết bao nhiêu tông sư, những chân ý ấy có mạnh có yếu, thần niệm của ngươi tiến vào trong đó, chính là chiến đấu với chân ý của người khác, nếu như có thể thắng, liền có thể hấp thu lực lượng của chân ý để hàm dưỡng bản thân. Nhưng ngọc bích cuối cùng cũng là ngoại vật, không có cách nào khiến một người tông sư đạt đến đỉnh phong của hệ thống tinh thần, sau khi đạt đến trình độ nhất định, bản thân ngươi nếu như không thể tiến bộ, sẽ phải ra ngoài rèn luyện. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao tông sư bên trong võ cát có rất đông, nhưng người thật sự ở chỗ này không nhiều lắm. Trung Ninh trầm giọng nói. nếu như là những người khác, ông sẽ không nói nhiều như vậy. Thẩm Trường Thanh nói như thế nào, cũng là bản thân ông tự mình mang vào, đồng thời thiên phú của đối phương cũng đích thật là không sai. Nếu như có thể duy trì loại thiên phú này đi đến cuối cùng, như vậy cũng sẽ có vài phần xác suất có thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người, bước vào một cấp độ khác. Nghe được lời Chung Ninh nói, Thẩm Trường Thanh chợt bừng tỉnh. Nói như vậy, mật thất chẳng khác nào là dành cho người vừa mới nhập môn hệ thống tinh thần sử dụng, còn Ngọc Bích là sau khi đạt được cảnh giới chân ý hiển hóa của hệ thống tinh thần mới cần sử dụng, hai thứ này đều xem như là bảo vật đặt nền móng, chỉ là có thể đạt đến đỉnh phong hay không, cuối cùng vẫn phải nhìn cá nhân. Không sai. Chung Ninh lộ ra dáng vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Nếu như tông sư đỉnh phong của hệ thống tinh thần, thật sự dễ dàng tạo ra như vậy, cường giả của cấp độ này trong thiên hạ, cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Cường giả đạt đến cấp độ này trong thiên hạ, cụ thể có bao nhiêu người, địa phương khác ta không rõ ràng, ở Đại Tần chúng ta mà nói, hẳn là cũng chỉ có mấy người các chủ, xem như là đỉnh phong của hệ thống tinh thần. Trấn thủ sứ đâu? Đường của trấn thủ sứ đi, không giống với chúng ta. Chung Ninh lắc đầu, sau đó vẻ mặt trở nên thú vị mà nhìn hắn. Ngươi hình như rất có hứng thú đối với trấn thủ sứ, bất quá cũng phải, danh tiếng của trấn thủ sứ rất vang dội tại Đại Tần, cũng là cường giả chân chính bảo hộ Đại Tần, chờ ngươi thật sự đạt đến cảnh thứ hai của hệ thống tinh thần, rồi hãy lo lắng chuyện này. Ngươi bây giờ, còn không phải lúc nghĩ nhiều như vậy. Ông không muốn nói nhiều về vấn đề này. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng không truy hỏi thêm cái gì, bất luận là Đông Phương Chiếu, hay là Chung Ninh trước mắt. Đối với cái gì là trấn thủ sứ đều là thái độ bảo mật. Đối phương càng thần bí, trong lòng hắn lại càng tò mò. Thế nhưng Chung Ninh không nói, bản thân mình cũng không có cách nào hỏi nhiều như vậy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lấy ra hai viên trấn ma tệ màu vàng kim nhạt từ trong lòng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy trấn ma tệ, Chung Ninh trực tiếp ngồi dậy từ trên ghế nằm, ánh mắt tỏa sáng, đều thiếu chút nữa ra tay cướp giật, thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình, ông mạnh mẽ đè xuống loại xúc động này. Ho nhẹ. Trên mặt vị trưởng lão của võ các lộ ra nụ cười nhiệt tình. Ngươi dự định tiếp tục dùng mật thất sao? Nghe Chung trưởng lão nói, 100 công huân có thể sử dụng mật thất 3 ngày đúng không? Không sai không sai, ngươi cho 200 công huân, có thể trực tiếp sử dụng mật thất 6 ngày. Chung Ninh nhanh chóng trả lời, chờ thấy Thẩm Trường Thanh đem trấn ma tệ đưa tới trước mặt, ông dùng thế như sét đánh. Trực tiếp đoạt lất hai viên trấn ma tệ. Tốc độ cực nhanh. Thẩm Trường Thanh đều suýt nữa không thấy rõ động tác. Thu xong trấn ma tệ. Chung Ninh ho khan, nhìn hắn rồi nghiêm túc nói, ngươi hiện tại đi vào đi, đến giờ ta sẽ thông báo ngươi đi ra. Làm phiền. Thẩm Trường Thanh gật đầu, liền muốn trở về mật thất. Đột nhiên. Chung Ninh gọi hắn lại. Chờ một chút. Chung trường lão có chuyện gì? Ngươi lần này dùng mật thất số 13 ở tay phải đi, cái mật thất kia đã rất lâu không ai sử dụng, linh khí tích tụ bên trong sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các mật thất khác. À, cảm ơn trưởng lão chỉ điểm. Thẩm Trường Thanh chắp tay cảm ơn, sau đó dựa theo lời dặn của Chung Ninh, mở cửa đá của mật thất số 13. Quả nhiên. Lúc cửa đá vừa hé ra một khe nhỏ, liền có nhiều ủ linh khí cuộn trào mà đến. Luôn linh khí này. Thậm chí còn muốn làm cho cửa đá một lần nữa khép kín. Thấy cảnh này, hắn dùng lực đẩy cửa đá ra, không đợi linh khí bên trong tiết ra bao nhiêu, trực tiếp lắc mình đi vào, cửa đá lập tức đóng. Lúc Thẩm Trường Thanh đi vào, Chung Ninh lấy ra hai viên trấn ma tệ trong lòng, dáng tươi cười trên mặt không giảm một chút. Hắc, 200 công huân, tiểu tử này vẫn là một kẻ có tiền, bất quá cũng phải, có thể mua được trà ngộ đạo, không giống như là người thiếu tiền. Nếu như hắn có tiền đến mức có thể vẫn ở trong mật thất, vậy đúng là thoải mái. 200 công huân tới tay, khiến tâm trạng của ông rất là không tệ. Bất quá. Chung Ninh cũng rõ ràng, đối phương có thể lấy ra 200 công huân đã là kỳ tích, muốn lấy ra nhiều hơn, đã không có khả năng gì. Cất kỹ hai viên trấn ma tệ, ông một lần nữa nằm trở lại. Sáng sớm trời vừa tạnh mưa, trên mặt đường có không ít nước, lúc này khoái mã chạy nhanh, làm văng lên rất nhiều nước bùn. Giá. Giá. Một người trên thân nhuộm đầy máu, một tay kéo dây cương, một tay không ngừng cuột ngựa dưới chân, dục ngựa không ngừng phóng nhanh. Không bao lâu. Một tòa thành trì hùng vĩ, đã hiện ra trong tầm nhìn. Đột nhiên. chân trước của con ngựa mềm nhũn, cả con ngựa đều té ngã xuống đất, người trên lưng ngựa cũng bị biến cố xảy ra đột ngột làm té ngã từ trên lưng ngựa xuống. Vừa rơi xuống đất, người này liền thuần thục xoay người đứng dậy, mặc kệ bùn sình trên người, lập tức chạy về hướng thành trì, bởi vì cấm đi lại ban đêm. Thủ đô đến đêm đều phong tỏa cửa thành, cho đến sáng sớm, mới có thể một lần nữa mở cửa thành, cho phép bách tính ra vào. Lúc này, cửa thành chưa mở ra, ngoài thành đã có không ít bách tính tập trung, hoặc là đẩy xe gỗ, hoặc là cõng cái sọt, bên trên đều chất đầy đồ vật, những người này đều là bách tính ở gần đây, mỗi ngày vào thành buôn bán đồ vật, lấy cái này đổi lấy đồ dùng trong cuộc sống. Chương 279, đã xảy ra chuyện, 2, nhường một chút, tất cả mọi người nhường một chút. Tiếng gào lớn, từ phía sau truyền đến, không ít bách tính quay đầu lại, chỉ thấy một người toàn thân là bùn sình và máu tươi, đang nhanh chóng chạy về hướng này. Cảnh này khiến không ít người đều rút lui theo bản năng, nhường ra một lối đi. Người nọ đứng ở cửa thành, ngẩng đầu nhìn lên quân lính canh giữ trên tường thành, dùng hết sức hô to, ta là thiên tướng của Phi Phượng quân ở phủ Lạc An, có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ, mau chóng mở cửa. Âm thanh rung động khắp cửa thành. Quân lính canh giữ trên tường thành, cũng lập tức bị kinh động. Rất nhanh, liền có một người dáng vẻ là tướng lĩnh, cúi người nhìn xuống từ tường thành, lên tiếng hét lớn. Chứng cứ chứng minh. Đây là lệnh bài thân phận của ta, người nọ lấy ra một khối lệnh bài nhuộm đỏ máu tươi từ trong lòng, trên mặt có một con phượng hoàng dương cánh, hình như muốn dương cánh bay ra khỏi lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt, sắc mặt của tướng lĩnh đại biến, trực tiếp vung tay lên. Mở cửa thành. Nói xong, hắn xoay người vội vã đi xuống tường thành. Cửa thành mở ra, có nhiều quân lính từ bên trong lao ra, ngăn chặn bách tính chuẩn bị vào thành, thả cho vị thiên tướng của Phi Phượng quân đi vào, mới vừa tiến vào hành lang cửa thành. Chỉ thấy vị tướng lĩnh vừa rồi đứng trên tường thành đã đến trước mặt. Ta là thiên tướng thủ thành Vương Hổ, mời đưa ra lệnh bài thân phận. Hắn nhìn người trước mắt tràn đầy máu bẩn, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Nhưng cũng không quên quy trình nên có. Vừa rồi đưa ra lệnh bài thân phận, chỉ là chứng minh đối phương là người của Phi Phượng quân. Bây giờ nhìn lại, chính là xác nhận thân phận cụ thể. Nghe vậy, người nọ đem lệnh bài đưa qua, Vương Hổ tiếp nhận, liền thấy nội dung trên lệnh bài. Thiên tướng doanh năm Phi Phượng quân. Phương Thạch. Thấy cái này, hắn một lần nữa đưa lệnh bài thân phận ra lại, sau đó trầm giọng hỏi. Không biết phủ Lạc An xảy ra chuyện gì. 7 ngày trước, Đại Chu tập kích phủ Lạc An, năm thành thất thủ. Phương Thạch nhanh chóng nói xong, sau đó lập tức chạy vào bên trong thành. Ở đây, chỉ có Vương Hổ như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, thật lâu cũng chưa hồi phục tinh thần. Trong đầu của hắn, chỉ còn lại những lời Phương Thạch vừa nói. Đại Chu tập kích phủ Lạc An. Đại Chu tập kích phủ Lạc An, sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Bước chân Vương Hổ lảo đảo, hắn thân là tướng lĩnh trong quân đội, tự nhiên rõ ràng tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Hít một hơi thật sâu. Vương Hổ mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, sau đó nhìn quân lính xung quanh đều là vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Tin tức này, không được triều đình cho phép, không ai được truyền ra ngoài, người vi phạm có hậu quả gì, ta tin tưởng các ngươi rất rõ ràng. Nghe vậy, mấy người lính đều lộ vẻ mặt bối rối. Đại nhân yên tâm, chúng tôi không nghe được cái gì cả. Không nghe được là tốt nhất, bằng không, không chỉ họa vào bản thân, coi như là người nhà cũng chỉ sợ sẽ có một chút phiền phức. Vương Hổ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người lại nhìn về phía những bách tính bị chặn đường. Thả người vào thành, rất nhanh. Mệnh lệnh truyền ra, những quân lính ngăn cản bách tính rút lui. Đồng thời cũng có người quát lớn. Không nên chen chúc, mỗi người đưa ra lộ dẫn rồi vào thành, ai dám phá hỏng quy tắc, sẽ phải ngồi trong đại lao vài ngày. Lời này vừa ra, khiến những bách tính ấy đều không dám chen chúc, mà là xếp hàng có trật tự, đưa ra lộ dẫn mang theo trên người mình. Bên kia, Vương Hổ đang vội vã rời đi. Đại Chu tập kích phủ Lạc An, chuyện này quá lớn, hắn phải bẩm báo lên. Tại sao có thể như vậy? Đại Chu từ trước đến nay không có tranh chấp gì với Đại Tần, nhưng bây giờ vì sao phải đánh phủ Lạc An? Mặc cho Vương Hổ suy nghĩ đến vỡ đầu, đều nghĩ mãi không rõ, đến tột cùng là vì lý do gì, có thể khiến Đại Chu đánh phủ Lạc An vào lúc này. Nếu như bởi vì mê hoặc, hắn thật ra không có lo lắng quá lớn. Dù sao Đại Chu mạnh mẽ, Đại Tần cũng không kém, đối phương chưa chắc có thể làm gì được Đại Tần. Thế nhưng, lúc này đang trong thời điểm Mang tộc đánh phủ Đại Hoang, Đại Chu lại đến chen vào một chân, sự việc liền trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Chẳng lẽ Đại Chu đánh phủ Lạc An là có liên hệ gì với Mang tộc? Trong đầu Vương Hổ vừa xuất hiện suy nghĩ như vậy, bản thân liền tự giật mình. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như việc này thật sự có quan hệ với Mang tộc, như vậy tính nghiêm trọng của vấn đề này còn lớn hơn không ít so với tưởng tượng của chính mình, chân không dám dừng lại, trực tiếp biến mất ở cửa thành. Bên kia, 6 ngày thời gian trôi qua. Âm thanh nhắc nhở của Trung Ninh vang lên, khiến Thẩm Trường Thanh tỉnh táo lại từ trong trạng thái bế quan. Thời gian qua thật nhanh. Hắn khẽ lắc đầu, 6 ngày thời gian đã qua, bản thân cũng không có chú ý tới thời gian trôi qua bao nhiêu. Nhìn vào thức hải, cánh hoa mờ ảo thứ hai của huyết sắc liên hoa đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nhanh, còn một thời gian nữa, nếu như lại có thể đi vào mật thất 8 lần 10 lần, mình có thể ngưng tụ ra cánh hoa thứ hai, đến lúc đó bách chiến chân ý có thể tiến cấp đến 2 thành. Thẩm Trường Thanh nhìn thay đổi trong thức hải, lại nhìn về phía bảng điều khiển, trong lòng đại khái rõ ràng. Sở hữu bảng điều khiển. Có đôi khi ngoại trừ dùng giá trị giết chóc nâng cao, có thể chính xác thấy được thay đổi chính xác của võ học, cũng là một chuyện tốt. Dù sao, có thể thấy được sự thay đổi võ học, lúc tu luyện cũng sẽ không quá khô khan. 6 ngày khổ tu. Không đơn giản là khiến hắn được tiến triển không nhỏ tại phương diện chân ý của võ đạo, hơn nữa thân thể ngâm trong linh khí nồng nặc, khiến cho khí huyết cùng chân khí đều được bị rèn luyện không nhỏ. Thẩm Trường Thanh âm thầm đánh giá một chút. Tạp chất trong khí huyết của hắn, đại khái đã ít hơn một chút. Tạp chất ít hơn, cường độ tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, chỉ là tăng cường không lớn, nhiều nhất chính là khoảng 1/1000, bất quá. Lại nói tiếp, bế quan 6 ngày tẩy rửa tạp chất, chiết xuất khí huyết được 1/1000, cũng là vô cùng có thể. Về phần chân khí, tổng số lượng không có bất cứ tăng thêm gì không nói, trái lại còn giảm bớt một chút. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, tổng số lượng chân khí giảm bớt, thế nhưng chất lượng lại được nâng cao rất lớn. Nghiêm ngặt mà nói, thực lực xem như là không giảm ngược lại còn tăng. Chương 280, bức thiết đáng tiếc công huân đã không còn, bằng không nếu có thể một mực tu luyện ở đây, tiến triển của mình trong phương diện chân ý, tuyệt đối có thể là cực nhanh. Thẩm Trường Thanh âm thầm đáng tiếc một phen, sau đó liền đi ra ngoài, bên ngoài võ các. Trung Ninh không có nằm như bình thường, mà là chắp tay đứng thẳng, nụ cười bất cần đời trên mặt cũng đã biến mất không thấy, đổi lấy chính là vẻ căng thẳng. Trung Trường lão, đi ra võ các, Thẩm Trường Thanh ân cần chào hỏi. Trung Ninh hơi hơi gật đầu, không có trả lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy tình huống như vậy, hắn không nhịn được mà hỏi một chút. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì, khiến Trung Trường lão mặt mày ủ rũ như vậy? Ta có thể có chuyện gì, chỉ là Đại Tần đã xảy ra chuyện mà thôi. Đại Tần đã xảy ra chuyện. Lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu lại, trên mặt đầy sự nghi hoặc. Đại Tần có thể xảy ra chuyện gì, hắn ngay lập tức liền liên tưởng đến phủ Đại Hoang. Mang tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp phủ Đại Hoang một chút mà thôi, muốn uy hiếp đến cả Đại Tần, hầu như là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu không phải là Mang tộc, vậy là thế lực nào có thể khiến Đại Tần gặp chuyện không may? Chẳng lẽ là Vĩnh Sinh Minh? Lời nói của Trung Ninh khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh xuất hiện vô số suy nghĩ. Theo đạo lý mà nói, việc này không phải hắn nên đi suy nghĩ. Thế nhưng, bản thân nói như thế nào, hiện tại cũng là châu chấu bám vào sợi dây thừng của Trấn Ma Ti, còn Trấn Ma Ti lại kết hợp chặt chẽ với Đại Tần. Lúc này Đại Tần xảy ra vấn đề, hắn cũng không có khả năng không để ý đến một chút. Nghe vậy, Trung Ninh gật đầu, lộ vẻ mặt than vãn, Đại Chu trước đó không lâu tập kích phủ Lạc An, khiến cho các thành của phủ Lạc An thất thủ, đại quân tử thương không ít, bây giờ lại có Mang tộc tàn sát bừa bãi tại phủ Đại Hoang, hai mặt giáp công, Đại Tần liền có phiền phức không nhỏ. Đại Chu tập kích phủ Lạc An. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động mạnh, trong lúc nhất thời đứng ngốc ở tại chỗ. Đại Chu, đó là một thế lực không kém gì Đại Tần, cũng là một quốc gia khác trong thiên địa này, nhưng theo hiểu biết của hắn, Đại Tần cùng Đại Chu từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ Đại Chu nhân cơ hội này đánh phủ Lạc An, trong đó nói không có vấn đề gì, tuyệt đối không có khả năng. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh liền đem lực chú ý rơi vào trên người Man tộc. Đại Chu đánh phủ Lạc An, chẳng lẽ là liên hợp cùng Man tộc? Kể từ tình huống lúc này mà xem, đích thật là như vậy. Chung Ninh thở dài, nếu như chỉ là Đại Chu liên hợp cùng Man tộc, ngược lại cũng vẫn còn tốt, sợ là sợ Đại Chu cũng có một chút quan hệ cùng Vĩnh Sinh Minh, vậy phiền phức mới là lớn nhất. Hiện tại Man tộc là liên thủ với Vĩnh Sinh Minh, thế nhưng Đại Chu có liên thủ với Vĩnh Sinh Minh hay không, chính là một dấu chấm hỏi. Nếu như không có, như vậy thế lực ba bên, không tính là hoàn toàn cùng nằm chung một chiến tuyến, còn có khả năng vãn hồi. Nếu như thật sự là ba bên cùng nhau liên thủ, như vậy Đại Tần chính là hai mặt gặp địch. Khi đó, tính là thế lực Đại Tần mạnh mẽ, có thể phá vỡ cục diện bế tắc được hay không đều là một vấn đề. Chung Ninh nói, cũng khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh rõ ràng. Đối phương lo lắng không phải không có lý, chỉ là hắn hiện tại cũng không có cách nào đi làm cái gì. Bất luận là Man tộc cũng tốt, hay là Đại Chu cũng được, cũng không là bản thân hắn hiện tại có thể đối phó, đừng thấy hắn dưới vòng vây của mấy vạn đại quân, có thể chém giết Mại Nhĩ Ba. Nhưng nghiêm túc nói tiếp. Lúc đó bản thân hắn nếu như không lui lại, đều có khả năng bị mấy vạn đại quân tiêu hao đến chết. Cho nên, hệ thống thân thể nhập môn tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến mức độ có thể không nhìn nhân số, chỉ có đạt đến cảnh giới như lời Địch Thu nói, cường giả của hệ thống tinh thần đỉnh phong, đại khái mới có thể miễn cưỡng làm được trình độ một người thành đội quân. Bất quá, thật sự vô địch cũng không có khả năng. Dù sao tiềm tâm các có mấy cường giả của hệ thống tinh thần đỉnh phong, còn có trấn thủ sứ mạnh mẽ. Nếu như cảnh giới này thật sự cường đại đến mức vô địch, trực tiếp phái đi ra ngoài, đem Man tộc Đại Chu tiêu diệt là được, cũng không cần lãng phí thời gian đánh tới đánh lui. Bởi vậy, theo Thẩm Trường Thanh xem ra, cường giả ở cảnh giới này tuy mạnh, nhưng cũng không phải thật sự vô địch. Nếu như hai hệ thống đều đến đỉnh phong, hoặc là phá vỡ cực hạn, vậy mới chính thức không hãi sợ tất cả đi. Trong đầu của hắn, lập tức xuất hiện suy nghĩ như vậy, bất quá. Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ mà thôi, hai hệ thống đỉnh phong, sao lại dễ dàng đạt được như vậy? Không chỉ nói hệ thống tinh thần không có cách nào thông qua giá trị giết chóc để nâng cao, coi như là thật sự có thể, vậy số lượng giá trị giết chóc cần thiết, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, việc này không nói cũng được, dù sao thì tiểu tử ngươi hiện tại cũng không cần quản nhiều như vậy, không lâu sau, triều đình hẳn là sẽ đến Trấn Ma Ti hạ lệnh. Bộ xương già của ta, cũng nên hoạt động một chút. Chung Ninh vung tay, không muốn nhiều lời trong vấn đề này. Lời nói của ông, khiến Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Triều đình hạ lệnh, nói nhảm, Đại Chu đánh phủ Lạc An, triều đình sao có thể không nhìn, đến lúc đó đại quân xuất chinh tự nhiên phải có cường giả đi theo, lúc này 90% cường giả trong thủ đô, đều là ở bên trong Trấn Ma Ti. Nhưng hiện tại đại đa số trừ ma sứ cường đại của Trấn Ma Ti, đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, trấn áp yêu tà các nơi. Cũng chỉ có tiềm tâm các, vẫn còn một phần người, chúng ta tuy rằng trong ngày thường có thể yên tâm ở chỗ này, chuyên tâm tu luyện, nhưng thật sự đến ngày triều đình cần, sao có thể từ chối? Chung Ninh cười nhạo. Từ lúc tin tức Đại Chu đánh phủ Lạc An truyền ra, ông liền làm xong chuẩn bị xuất chinh. Nói như thế nào? Đại quân đều phải có cường giả đi theo. Bằng không? Nếu là thế lực đối địch phái cường giả đứng đầu đến, vậy không phải là tiêu chuẩn một giết một nữa, hành động trảm thủ đều có thể được áp dụng ở bất kỳ nơi nào. Quan trọng hơn là, trong đại quân có cường giả tọa trấn, lúc khai chiến, cũng có thể chiếm ưu thế không nhỏ.